Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256: Huyết mạch thuế biến. Tự nhiên sắc mặt không thay đổi, tiếp tục thôi động Trảm Long kiếm. Kiếm khí như rít gào, còn như rồng gầm, kiếm khí sóng biếc như nước, cùng Nam Hoa lão nhân va chạm. Tự nhiên quanh thân kiếm khí vờn quanh, này từng đạo như là dòng nước kiếm ý, cho tự nhiên triệt tiêu đại bộ phận thương tổn. Nhưng là Nam Hoa lão nhân công kích quá mạnh, giao thủ mấy chiêu về sau, tự nhiên cũng cảm giác thể nội khí tức hỗn loạn, linh lực ở vào cuồng bạo trạng thái. Nếu như cưỡng ép áp chế cùng Nam Hoa lão nhân quyết đấu, ngũ tạng lục phủ của mình chịu không được thể nội linh lực tàn phá. Nhưng là tự nhiên không thể không kiên trì, bởi vì bị thua, chờ đợi hắn thì là tử vong. Nam Hoa lão người trong tay quyền trượng, không biết là cái gì chế tác, cứng rắn dị thường, lại có thể cùng Trảm Long kiếm cái này chờ cửu thiên thần binh va chạm, mà lại không có hư hao. Thanh Vân Môn tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi rất xuất sắc. Ta tại ngươi cái tuổi này, xa còn lâu mới có được ngươi dạng này thực lực. Nhưng là hiện tại, ngươi không phải đối thủ của ta. Nam Hoa lão nhân nói xong, trong tay quyền trưởng bỗng nhiên vung lên, một đạo mạnh mẽ linh lực hướng tự nhiên đánh tới. Tự nhiên lấy Trảm Long kiếm đón đỡ, bạo phát ra kiếm khí, vẫn như trước không địch lại Nam Hoa lão nhân. Tự nhiên miệng phun máu tươi, cả người bay tứ tung ra ngoài. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở chỗ này? Tự nhiên cảm giác ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, linh lực vẫn tại thể nội tàn phá bừa bãi, thầm cười khổ một tiếng. Không được, ta không thể chết. Tự nhiên trong lòng lóe qua một tia kiên định. Coi như đánh không lại Nam Hoa lão nhân, nhưng là hắn cũng có thể sử dụng vòng tay truyền tống rời đi. Cứ như vậy lời nói, Lục Tuyết Kỳ khẳng định sẽ bị Nam Hoa lão nhân bắt đi luyện dược. Lục Tuyết Kỳ sẽ chết đi, nhưng là bây giờ, tự nhiên không còn biện pháp. Liền thi triển Trảm Quỷ Thần Chân Quyết đều không phải là Nam Hoa lão nhân đối thủ. Còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại Trảm Quỷ Thần Chân Quyết thoáng qua một cái, thể nội linh lực không sai biệt lắm hao hết sạch, lập tức liền sẽ suy yếu, liền giống như người bình thường. Tự nhiên trong lòng không cam tâm, vô cùng không cam tâm, lại cho mình thời gian mấy năm, thực lực tuyệt đối có thể vượt qua Nam Hoa lão nhân. Nhưng là bây giờ hắn căn bản không có thực lực đối phó Nam Hoa lão nhân. Lục Tuyết Kỳ, thật xin lỗi. Tự nhiên trong lòng yên lặng nói một câu. Sau đó tự nhiên cố nén đau đớn, một cái tay thả tại thủ trạc phía trên, hơi hơi chuyển động, tự nhiên chuẩn bị rời đi chu tiên thế giới. Bất quá lần này chuyển động vòng tay phát ra quang mang, cũng không phải là bạch sắc quang mang, mà là một loại hào quang màu tím. Loại này quang mang tự nhiên tại Khử Tà Diệt Ma bên trong bị bích ra đánh thành trạng thái trọng thương, hiển lộ qua một lần. Khi đó, tự nhiên coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là vòng tay lại phóng thích thần bí hào quang màu tím, không chỉ có để trọng thương hắn khôi phục thực lực như lúc ban đầu, còn để hắn thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Ngay tại tự nhiên ngây người thời điểm, hào quang màu tím này phi tốc tiến vào trong thân thể của hắn, hướng chảy toàn thân. Cùng lúc đó, tự nhiên kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình vốn là không bị khống chế, tàn phá bừa bãi linh lực, tại hào quang màu tím tiến nhập thể nội thời điểm, trong nháy mắt trở nên bằng phẳng. Hào quang màu tím giống như đối linh lực có thiên nhiên áp chế cảm giác, vừa xuất hiện liền để linh lực ngoan ngoãn đình chỉ tàn phá bừa bãi. Sau đó, tự nhiên cảm giác thân thể ấm áp, hào quang màu tím tựa hồ tại chữa trị tự nhiên trong thân thể nội thương. Tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng trên thân cảm giác đau đớn giảm bớt. Rầm rầm rầm, tự nhiên trong thân thể, vốn là chứa đựng trong đan điền tử sắc lực lượng, cùng mới tiến nhập hào quang màu tím hợp hai làm một. Trong thân thể bắt đầu phát sinh dị biến, huyết dịch đang sôi trào, thiêu đốt, tự nhiên cảm giác được trong thân thể huyết dịch, thì chẳng khác nào thủy triều. Tại trong thân thể mình mặt phát ra sóng to gió lớn âm thanh, giống như tiếng sấm nhấp nhô, ngạch a, đột nhiên, một cỗ không hề có điềm báo trước cảm giác nóng rực bao phủ tự nhiên toàn thân, tự nhiên cảm giác mình toàn bộ thân thể cùng bốc cháy lên một dạng. Tự nhiên hiện tại đỏ bừng cả khuôn mặt chi sắc, mồ hôi càng không ngừng tí tách rơi xuống mặt đất. Thần sắc một mảnh thống khổ, tự nhiên không hề có điềm báo trước cuộn mình lên, lăn lộn trên mặt đất. À, tự nhiên càng không ngừng tại trên mặt đất lăn lộn. Hắn cảm giác trong thân thể huyết dịch, cùng nấu mở nước sôi một dạng, cả người dường như ở vào hỏa nhiệt trong lò luyện, nóng rực cảm giác truyền khắp toàn thân. Tự nhiên choáng váng, không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể đau tại trên mặt đất lăn lộn. Một bên Nam Hoa lão nhân vốn là muốn bắt từ sau đó mang đi, tự nhiên đột phát tình huống đến là hấp dẫn Nam Hoa lão nhân chú ý lực. Hắn đứng cách tự nhiên 5 mét chỗ, không nhúc nhích nhìn lấy tự nhiên. Cũng đúng lúc này, Nam Hoa lão nhân chợt phát hiện tự nhiên trên thân bộc phát ra một tầng lóa mắt hào quang màu tím. Tự nhiên cả người bị hào quang màu tím bao phủ. Nam Hoa lão nhân thân thể run rẩy lên. Nam Hoa lão nhân hai mắt trừng lớn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không biết vì cái gì, tại tự nhiên trên thân cảm nhận được một cỗ bẩm sinh uy nghiêm lên, dường như đến từ sâu trong linh hồn. Chính mình nhịn không được muốn đối trước mặt thanh niên cúi đầu quỳ xuống. Nam Hoa lão người cực lực nhịn xuống sắp quỳ xuống hai chân. Hắn phóng thích khí tức tại chống cự, hai chân càng không ngừng run rẩy, nhưng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ uốn lượn, lúc nào cũng có thể sẽ quỳ trên mặt đất. Nam Hoa lão người nội tâm đang gầm thét, chính mình tại sao lại duỗi ra một loại muốn hướng trước mặt thanh niên quỳ xuống suy nghĩ. Hắn mãnh liệt chống lại cỗ ý niệm này, nhưng là thân thể lại không nghe sai khiến. Đối phương khí tức cao cao tại thượng, lộ ra không ai bì nổi tôn quý, giống như truyền thuyết bên trong thiên thần, nhịn không được khiến người ta quỳ bái. Đây là vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Nam Hoa lão người nội tâm đang gào thét. Cùng lúc đó, tự nhiên chính đang chịu đựng khó có thể khiến người ta tiếp nhận thống khổ. Trong thân thể huyết dịch đang thiêu đốt, tự nhiên đã sớm đau hấp hối, ý thức mơ hồ, cũng không biết qua bao lâu, tự nhiên dần dần cảm giác trong thân thể đau đớn giảm bớt, sau đó chậm chạp biến mất không thấy gì nữa. Đến ta huyết mạch người, vì ta truyền nhân, một đạo thanh âm trầm thấp, từ tự nhiên đáy lòng vang lên, giống là đến từ viễn cổ tự nói. Lóe lên một cái rồi biến mất. Tự nhiên có loại ảo giác, đoán chừng là xuất hiện ảo giác. Cũng không biết qua bao lâu, tự nhiên giống như là ngủ một giấc, mở to mắt, trong mắt không còn là con ngươi màu đen, mà chính là con ngươi màu tím, phát ra cao quý khí tức. Bất quá, tử sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tự nhiên rất nhanh lại khôi phục lại con ngươi màu đen. Ta đây là làm sao? Tự nhiên tự nói một câu. Sau đó từ dưới đất bò dậy, cảm giác toàn thân ấm áp, một chút cảm giác đau đớn đều không có. A, ta tiến vào thượng thanh cảnh 8 tầng, tự nhiên thôi động thái cực huyền thanh đạo. Kiểm tra trong thân thể nội thương, đột nhiên phát hiện một cái giật mình không gì sánh được sự thật. Cái kia ngay tại lúc này hắn tiến vào thượng thanh cảnh 8 tầng, tự nhiên lấy linh lực nội thị, lại phát hiện một cái giật mình không gì sánh được tin tức. Bởi vì hắn phát hiện trong thân thể mình mặt huyết dịch không còn là màu đỏ máu tươi, mà chính là tử sắc sền sệt máu tươi. vì xác minh chính mình suy đoán. Tự nhiên cắn nát ngón tay, quả nhiên chảy ra máu tươi không tại màu đỏ, mà chính là phóng thích thần tính tử sắc máu tươi. Tự nhiên mộng, chính mình máu tươi, vì sao biến thành tử sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.